căn bản không biết được sự đáng sợ của tiểu tử này, đừng có đứng đó nói hay. Gã thống lĩnh liệp thần giả tên là Đờ Ca tu luyện hủy diệt lực lượng liếc sang Salas, lại nhìn hai người còn lại, gật đầu nói trầm trọng. Đách ma, A Thở Tan, tiểu tử kia đích thực không dễ đối phó, hiện tại không phải lúc truy cứu trách nhiệm của ai, chúng ta cần nghĩ biện pháp nhanh chóng diệt trừ hắn. Đách ma tu luyện tử vong lực lượng nghe Đờ Ca nói vậy, dường như ý thức việc còn cần thông qua Salas để nắm chắc tình hình của vùng đất hỗn loạn, nên cũng không tiếp tục trách mắng Salas. Suy nghĩ một chút, hắn nhíu mày nói, tiểu tử kia trước khi đi đột nhiên biến ảo mấy chục thể sinh mạng, những thứ kỳ dị đó đều có khí tức, thực sự tồn tại, nếu không mấy chúng ta cũng sẽ không bị lừa, hắn làm thế nào vậy? Đờ Ca và A Thở Tan cùng nhìn sang Salas. Trong bốn người chỉ có Salas là quen thuộc với Hàn Thạc nhất, đương nhiên bọn họ sẽ quay sang hắn. Hắn có một loại sức mạnh kỳ dị, dường như có thể nắm được lực lượng linh hồn. Ta cũng không biết hắn làm như thế nào, nhưng có thể chắc chắn, linh hồn hắn nắm có thể biến ảo thành hình dạng của hắn. Salas suy nghĩ sâu xa một hồi, mới tiếp lời. So sánh với lần trước, sức mạnh của thằng này trở nên cường đại hơn. Trước sau ta cũng không biết hắn rốt cuộc tu luyện lực lượng gì. Nếu như chúng ta không thể diệt trừ hắn trong khoảng thời gian ngắn, cứ thế này sớm muộn sẽ có một ngày thống lĩnh liên minh liệp thần giả các ngươi dù có đến đủ, cũng không chắc bắt được hắn. Salas, hôm nay ngươi đã xuất hiện, với cá tính của tiểu tử kia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi có ý kiến gì hay không? Đờ Ca thần sắc cũng trầm trọng. Hắn mơ hồ cảm thấy Hàn Thạc sẽ thành mối uy hiếp lớn nhất với liên minh liệp thần giả. Hơn nữa hắn cảm thấy lời Salas nói cũng không phải chuyện giật gân. Hắn có thể tránh né, nhưng hắn cũng có người cần để ý. Những người đó đều ở ma ẩn cốc trong vùng đất hỗn loạn. Chỉ cần chúng ta vây địa phương kia, hắn không thể không dốc toàn lực cho một trận chiến, không cách nào tránh được. Salas trầm mặc một hồi, đột nhiên lên tiếng, chỉ cần hắn có người không thể vứt bỏ được, vậy không phải không có nhược điểm. Đách ma hắc hắc cười lạnh, dù sao chúng ta đã bắt tay chuẩn bị chiếm vùng đất hỗn loạn, điều này cũng không ảnh hưởng đến hành động của chúng ta. Chuyện ngươi đáp ứng chúng ta, còn nhớ rõ chứ? Vùng đất hỗn loạn đã không còn chỗ cho ta dung thân, muốn phá cứ phá. Salas gật đầu, xem như đã đồng ý ý kiến của Đách Ma. Hắn là một trong năm đại quân chủ của vùng đất hỗn loạn. Mỗi một khu vực, mỗi một thế lực đều nắm rõ như lòng bàn tay. Có hắn trợ giúp, liên minh liệp thần giả tấn công vùng đất hỗn loạn sẽ vô cùng dễ dàng. Vậy chúng ta liên hệ với các thống lĩnh khác, thương lượng xem nên hợp tác hạ vùng đất hỗn loạn như thế nào. A Thở Tan luôn trầm lặng trong màn hắc ám chợt mở miệng. Bốn người không nói thêm nữa, nhìn vùng biển mê mang được ánh nắng chiếu xuống rồi thì thầm chủ tính một hồi, đoạn chia nhau rời đi. Phá vây khỏi vùng biển mê mang, Hàn Thạc thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ nguy hiểm thật. Bốn chủ thần liên thủ sắp đặt thiên la địa võng, chỉ cần lúc Salas đối mặt với một kích toàn lực của hắn mà không trốn tránh, một khi vòng vây bốn người hình thành, Hàn Thạc tuyệt khó thoát khỏi trói buộc của bốn luồng lực lượng cường đại. Trong sức mạnh bao vây trùng điệp, có lẽ ngay cả huyết độn thuật cũng khó mà thoải mái thoát đi. Trong bốn người kia, Hàn Thạc cảm thấy Salas thực lực vẫn yếu nhất. Ba thống lĩnh liên minh liệp thần giả người nào cũng đáng sợ, nhất là kẻ tu luyện hủy diệt lực lượng tên là Đờ Ca. Thực lực chân chính có lẽ không yếu hơn so với thiên của vùng đất hỗn loạn. Nếu không phải hắn nhờ vào hung uy đối chiến Salas khi trước, toàn lực ra tay làm cho kẻ này không thể không tạm lánh mũi nhọn, hơn nửa cái khó ló cái khôn, lợi dụng bảo diệt châu dẫn nổ hủy diệt pháp châu của Đờ Ca, lại không tiếc hao phí một ma đầu dùng thần hồn thượng vị thần luyện chế thành mà chạy, hôm nay nói không chừng đã nằm lại tại đây rồi. Liên minh liệp thần giả quả nhiên được lắm. Salas nếu đã đi cùng liên minh này, nhất định sẽ có mưu đồ. Xem chừng cuộc sống thái bình của vùng đất hỗn loạn không còn được mấy ngày nữa. Hàn Thạc suy nghĩ cẩn thận, khẽ lẩm bẩm, muốn nhanh chóng trở về chuẩn bị. Ồ, Hàn Thạc khẽ thở dài, bỗng nhiên cảm nhận thấy một luồng ba động sinh mạng mãnh liệt từ xa. Hiện tại hắn đã rời khỏi tử vong thần vực, theo một tuyến đường hẻo lánh tiến về thời không thần vực, giờ đang ở dãy núi rộng lớn, nơi giao giữa tử vong thần vực và thời không thần vực. Luồng ba động sinh mạng đó rất quen thuộc, Hàn Thạc tĩnh tâm tìm hiểu, thoáng chốc nét mặt đầy vẻ vui sướng. Tựa như lúc trước ở Xi Yê Đại Lục, tộc vương hồn tộc sáu sừng nhớ rõ ba động linh hồn của hắn. Hiện giờ Hàn Thạc chỉ cần gặp qua người nào đều có thể nhớ kỹ ba động linh hồn của họ. Trong phạm vi nhất định hắn có thể cảm ứng được. Đây là một sự vận dụng huyền diệu của thần thức. Hắn cảm thấy luồng ba động linh hồn quen thuộc đó xuất phát từ Đai A Nơ đã không có tin tức rất lâu. Thầm vui vẻ, Hàn Thạc cũng mặc kệ bên cạnh Đai A Nơ có khí tức sinh mạng khác, lập tức bay về chỗ nàng. Khác với hắn, Đai A Nơ hẳn là chuẩn bị từ thời không thần vực tiến vào tử vong thần vực, vừa khéo đúng phương hướng hắn tới, cho nên hai người rất nhanh gặp nhau cùng một nơi. Khổ! Hàn Thạc bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Đai A Nơ, nhìn vào mấy người Lavers gia tộc như Finder, Delogis. Sắc mặt có phần xấu hổ. Lavers gia tộc từ khi hắn vào ám ảnh thành bắt đầu gặp xui xẻo liên tiếp. Avergy bị giết chết, Lavers gia tộc bị đuổi khỏi ám ảnh thành. Thật vất vả mới tới thôn Vân Thành, lại vì hắn mà bị Lazison đuổi giết, vẫn không ổn định chạy trốn khỏi thôn Vân Thành. Không thể không nói, hắn thật đúng là tai họa của gia tộc này. Cuộc sống của những người này hẳn cũng không được tốt. Chẳng những Đai A Nơ mà các thành viên còn sót lại của gia tộc đều có vẻ mỏi mệt suy yếu, chỉ có ánh mắt là vẫn lóe lên giả tâm bừng bừng, không biết có sức mạnh gì chống đỡ cho bọn họ. Hàn Thạc đột nhiên xuất hiện làm cho đám người này mặt xám như tro, lấy Finder cầm đầu, tất cả đều lùi hết về sau. Hoảng sợ nhìn hắn, Finder cười thảm, là ngươi sao, không ngờ ngươi có thể tìm đến nơi này. Xem ra hôm nay Lavers gia tộc chúng ta sắp bị diệt môn tại đây. Khác với Haptit, Wallers, những năm gần đây Lavers gia tộc vẫn tránh ở thời không thần vực ảo không thành, bởi vì rất gần vùng đất hỗn loạn, hoặc nhiều hoặc ít nghe nói một số tin tức của Hàn Thạc. Hơn nữa thời gian gần đây biết được tin tức từ Hắc Ám thần vực, Finder vô cùng rõ ràng sự đáng sợ hiện tại của hắn. Finder hiện đang rất hùng tâm tráng trí, dự định trở về U Mạc Thành, Hắc Ám thần vực tiếp nhận vị trí thành chủ, vốn trong lòng tràn đầy hy vọng, cảm thấy Lavers gia tộc cuối cùng có thể chuyển mình, không ngờ giữa đường lại đụng phải Hàn Thạc. Hy vọng trong lòng bỗng chốc biến thành nỗi tuyệt vọng, cảm giác thất bại từ thiên đường rơi xuống địa ngục khiến cho hắn quả thực không chịu nổi. Ngoài Đai A Nơ ra, tất cả thành viên Lavers gia tộc đều hoảng sợ nhìn Hàn Thạc, một số thực lực thấp kém tính cách mềm yếu liền lên tiếng van xin. Van cầu ngươi buông tha cho chúng ta, gia tộc chúng ta đã đến mức như này rồi, ngươi hãy mở cho chúng ta một con đường sống đi. Không phải cầu xin hắn, cùng lắm thì chết. Finder quát chói tai, bộ dạng xem cái chết nhẹ như không, trừng mắt oán hận Hàn Thạc.